Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 811, khí trùng tinh hà. Chương 812, thế cục chuyển biến xấu. Nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song ngay từ đầu, cũng không vội để bọn họ thao luyện kiếm trận, mà là rèn luyện độ ăn ý, đồng thời quen thuộc với kiếm mà Tần Vô Song ban cho bọn họ. Đây là kỹ năng cơ bản, hình thành độ ăn ý, hình thành dung hợp với vũ khí thần đạo, mới có thể tiến vào tu luyện của phân đoạn tiếp theo. Con rối dung hợp với bản thân thanh kiếm, trao đổi và ăn ý giữa con rối, và dung hợp của giữa con rối với chủ nhân Tần Vô Song. Những bài học này, đều là từng bước đến. Căn bản không thể tồn tại chuyện một bước lên trời. Tần Vô Song thật ra cũng không vội cầu thành, đợi sau khi công việc cơ bản vững chắc, mới bắt đầu truyền thụ cho bọn họ kiếm kỹ. Những kiếm kỹ này, không có bất cứ màu sắc rực rỡ nào, đều là kỹ năng chiến đấu thực dụng vô cùng. Mỗi một kiếm, đều chú ý đến phối hợp. Tuyệt đối không phải là công kích cá thể đơn thuần, cũng không có loại chiêu số vô cùng đẹp mắt. Màu sắc rực rỡ, hào hoa mà không thực, trong kiếm trận này, hoàn toàn nhìn không thấy tung tích. Chuẩn xác mà nói, môn kiếm trận này, chính là một môn kiếm trận giết người. Lấy giết người làm mục đích, lấy đánh bại kẻ địch làm tôn chỉ. Tất cả kiếm chiêu, kiếm thức, đều là vì tôn chỉ này mà phục vụ. Tần Vô Song quyết định, để bọn họ đang luyện 3 tháng, sau 3 tháng, lại bắt đầu hợp luyện kiếm trận. Bài học cơ bản của 3 tháng, cũng đầy đủ rồi. Cửu cung quy nhất kiếm trận này, Tần Vô Song càng nghiên cứu, càng cảm thấy huyền ảo, càng cảm thấy uy lực vô cùng. Cho dù là chính tu luyện giả ngưng thần đạo một kiếp, nếu có thể đem trận pháp này phối hợp tốt, phát huy ăn ý đến trạng thái đỉnh phong, không nói đánh bại chân thần đạo cường giả, đối diện với hóa thần đạo 6 kiếp bình thường, quả thực là không phí nhiều sức lực, còn về dưới hóa thần đạo 6 kiếp, thậm chí có thể miễu sát. Cứ 2-3 tháng, Tần Vô Song sẽ thông qua truyền tống trận, đến lộ diện ở địa giới của Thiên Hỏa Nam Cương, gây ra một số chuyện, nói thẳng ra, chính là tạo ra cảm giác tồn tại ở đây. Mục đích của hành động này đương nhiên chỉ có một, chính là Thiên Đế Môn từ đầu đến cuối vẫn tin rằng hắn ở Thiên Hỏa Nam Cương. Thời gian ra vào xuất quỷ nhập thần của hắn, khiến bên trận doanh Thiên Đế cảm thấy vô cùng không thích ứng. Trước Vấn Đỉnh Sơn, cao thủ thần đạo của trận doanh Thiên Đế đều quay về Thiên Đế Sơn. Tân Thiên Vấn bộ mặt âm trầm, hiển nhiên thời gian hơn nửa năm trôi qua như vậy, khiến hắn cảm thấy càng thêm buồn bức. Cao thủ phái đi, truy sát xung quanh Thiên Hỏa Nam Cương, căn bản ngay cả cái bóng của đối phương cũng không gặp được, đợi khi người của bọn chúng rời khỏi, tiểu tử đó lại lay động một chút. Liên tiếp 2-3 lần như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng ngay cả cơ hội giáp mặt cũng không có. Tân Thiên Vấn cảm thấy bản thân bị lường gạt, toàn bộ đồng minh của trận doanh Thiên Đế đều bị Tần Vô Song dắt mũi. Bệ hạ, tại sao lại triệu hồi chúng ta về? Nghe nói tiểu tử Tần Vô Song đó, gần đây lại xuất hiện rồi. Nơi hắn ra vào, cũng chính là mấy nơi như vậy. Thuộc hạ cảm thấy, Tân Thiên Vũ ý đồ phát biểu ý kiến, Tân Thiên Vấn lại xua xua tay, ngữ khí vô cùng kiên định, được rồi, không cần tìm nữa. Tại sao? Tân Thiên Vũ vô cùng không cam lòng. Thiên Vũ đạo hữu, Lôi Việt cười khổ nói, rất rõ ràng, tiểu tử đó cố ý lừa gạt chúng ta, thu hút lực chú ý của chúng ta, phân tán binh lực của chúng ta, để chúng ta không thể hết lòng chuyên tâm vào đối phó Tần gia. Hừ, phía bên Vấn Đỉnh Sơn, có bệ hạ tự mình chủ trì, chúng ta có ở hay không, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Tân Thiên Vũ cũng có đạo lý của nàng. Tân Thiên Vấn thản nhiên nói, Tần Vô Song đó áp dụng loại chiến thuật này, không hề nghi ngờ, chính là muốn phân tán tầm mắt của chúng ta. Còn về rút cuộc động cơ ở đâu, cũng không quan trọng. Chúng ta hiện tại, mấu chốt nhất chính là phá vỡ đại trận hộ sơn của Vấn Đỉnh Sơn. Hiện giờ, linh mạch nền đất của đại trận hộ sơn đã bị tịch diệt Thiên Lê cắt ra một lỗ hổng lớn. Nhiều nhất là 2 năm, trận pháp của Vấn Đỉnh Sơn tất nhiên phá vỡ. Trong 2 năm này, mặc cho Tần Vô Song có tạo ra biến cố thiên đại, chúng ta cũng không để ý tới. Bệ hạ, chỉ sợ tiểu tử đó xuất quỷ nhập thần, lại đi tập kích bất ngờ những tông môn đồng minh của Thiên Đế Môn chúng ta. Lời này của Tân Thiên Vũ vừa nới ra, 3 tông môn trung lập đều là một trận kinh hồn bạc vía. Phải nói rằng chuyện mà bọn họ sợ nhất, không phải là sự phản công của Tần gia, mà là loại cao thủ cấp bậc như Tần Vô Song, chuyển minh thành ám. Âm thầm đối phó bọn họ, nhắm vào bọn họ, đã kích bọn họ, chuyện này khó mà đề phòng cho được. Tân Thiên Thần cười khổ nói, Thiên Vũ, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng. Hiện tại cả mạng lưới tình báo của Hiên Viên Khâu, có thể nói là toàn diện khởi động, so với Thiên La Địa Võng càng đáng tin cậy hơn. Chỉ cần Tần Vô Song xuất hiện ở Hiên Viên Khâu, cho dù là hóa thành một đạo thanh phong, cũng có dao động dị thường. Yên tâm đi, hắn không thể vô thanh vô tức tới phần giữa Thiên Đế Sơn được. Từ Thiên Hỏa Nam Cương quay về Hiên Viên Khâu cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ai, để tiểu tử đó nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, ta rút cuộc vẫn không cam lòng. Tân Thiên Vũ thở dài một tiếng, nhưng biết ý chỉ của bệ hạ, nàng cũng không được phạm húy. Thiên thần, phía bên Vân Gia, ngươi lại đi ban phát một đạo ý chỉ. Nói với bọn họ, Vân Gia hiện tại muốn gia nhập vẫn còn kịp. Nếu đợi đến khi Tần Vô Song sắp phá vong, bọn họ muốn gia nhập, cũng đã muộn rồi. Trong khẩu khí của Thiên Đế Tân Thiên Vấn, không mang theo một chút tình cảm nào, lạnh lẽo giống như ma vương địa ngục vậy. Tân Thiên Thần mừng thất khởi, đúng vậy, bệ hạ, thuộc hạ sẽ đi ngay. Đây là chuyện hắn cam tâm tình nguyện làm, hàng ngày Vân Gia luôn cao ngạo, đối với Thiên Đế môn bọn họ tự hồ cũng không quá xem trọng. Thế cục hiện giờ không giống ngày trước. Sức mạnh của Vân Gia không đủ ảnh hưởng đến đoàn kết của trận doanh Thiên Đế. Phía bên trận doanh Thiên Đế, có 6 nhà tông môn cường đại, dưới thế cục hiện giờ, Tần Gia đang hấp hối rồi. Vân Gia cho dù liên thủ với Tần Gia, hiện tại cũng đã mất đi cơ hội tốt nhất. Tần Gia và Vân Gia, muốn trở mình, hy vọng đã vô cùng xa vời. Cho nên, Tân Thiên Vấn mới do dự ý chí như vậy, đi cảnh báo Vân Gia trước, áp đảo tinh thần Vân Gia. Trong 8 môn Thiên Đế Sơn, ý niệm đầu tiên trong mắt Thiên Đế môn, đương nhiên là Tần Gia, còn Vân Gia, chỉ xếp vị trí thứ hai. Hiện giờ Vân Gia và Tần Gia cho dù liên hợp lại, thực lực cũng kém xa phía bên trận doanh Thiên Đế. Cho nên, sức mạnh của Tân Thiên Vấn vô cùng đầy đủ. Phía bên Vân Gia quay về khiến Tân Thiên Vấn nổi trận lôi đình. Tân Thiên Thần đi nửa ngày, mang theo tin tức quay về. Phía bên Vân Gia đã phản ứng không mặn không nhạt, phản phất đối với sự lôi kéo của Thiên Đế môn, hoàn toàn không có cảm giác gì. Bệ hạ, Vân Gia đó cực kỳ ghê tởm, ngươi biết Vân Tuyết Trần đó nói cái gì không? Tân Thiên Thần thở phì phì nói, hận không thể đem khẩu khí người của Vân Gia một hơi ăn tươi nuốt sống. Hắn nói cái gì? Tân Thiên Vấn lạnh lùng hỏi. Hắn nói, đợi sau khi Tân Gia chúng ta và Tần Gia phân ra thắng bại, lại tới Vân Gia om sòm cũng không muộn. Hừ, lão tiểu tử đó, thật sự tưởng rằng chúng ta không làm gì được Tần Gia chắc, ngươi không nói với hắn thế cục trước mắt của Tần Gia sao? Nói chứ, Tân Thiên Thần cảm thấy rất là vô tội, ta có thể không nói sao? Nhưng Vân Tuyết Trần đó, căn bản ngay cả mí mắt cũng không nhảy lên cái nào. Nhìn biểu tình của hắn, hắn còn không cảm thấy Tần Gia sẽ sụp đổ sao? Tần Gia sẽ không sụp đổ. Giữa khuôn mặt Tân Thiên Vấn thoáng hiện lên một ý giết chóc sắc bén, quát, truyền hiệu lệnh của trẫm, toàn lực chuẩn bị chiến tranh, trẫm cho dù liều mạng lấy thần hồn tế luyện tịch diệt thiên lê, huyết hợp thần hồn với Tần Khiếu Thiên, cũng phải phá vỡ cấm chế đó. Vâng, tất cả thần đạo cường giả của trận doanh Thiên Đế, đều là ầm ầm tuân mệnh. Đánh vào Vấn Đỉnh Sơn, diệt Tần Gia, lợi ích bên trong, đó là không cần phải nói. Thiên Đế Tân Thiên Vấn một khi đã đáp ứng mọi người, sau khi tiến đánh Tần Gia, có thể tùy tiện giết, tùy tiện cướp, lực hấp dẫn này là vô cùng lớn. O o o, chiến thuật của trận doanh Thiên Đế thay đổi, khiến phía bên bọn Tần Vô Song cũng cảm thấy có chút giật mình. Tần Thiếu Hồng oán hận nói, lúc này mới nửa năm mà thôi, bọn chúng đã phát hiện rồi. Nếu là như vậy, chiến thuật của chúng ta hoàn toàn mất hiệu lực rồi. Tần Thái Trùng lại không cho rằng như vậy. Chiến thuật không có một tầng không thay đổi. Chiến thuật trôi qua rồi, chúng ta vẫn có thể thay đổi. Trận doanh Thiên Đế hiện tại là quyết tâm tiêu diệt Tần Gia, tấn công Vấn Đỉnh Sơn. Vô Song, ngươi có diệu kế gì không? Thời gian nửa năm mặc dù không dài, nhưng biến hóa của thời cuộc lại khiến tình cảnh của Tần Gia càng thêm gian nan. Về mặt lý luận, Tần Gia nhiều nhất có thể chống đỡ được 3 năm, nhưng hiện tại, nửa năm trôi qua, thế cục tự hồ càng ngày càng tồi tệ, còn tồi tệ hơn một chút so với trong tưởng tượng. Trầm tư một lát, Tần Vô Song một luồng huyết khí dâng lên trong lòng nói, nếu Tân Thiên Vấn không tiếc bất cứ giá nào, đi tế luyện môn thần khí đó. Lấy thần hồn huyết hợp với đại trưởng môn. Chuyện này cũng chưa chắc là tin xấu, sao, lẽ nào còn có thể là tin tốt. Thần khí đó nếu lấy thần hồn tế luyện, cấp tốc đề thăng uy lực trong thời gian ngắn. Linh mạch của Tần Gia chúng ta có lẽ rất khó chống đỡ lâu dài được, không cần chống đỡ quá lâu. Chư vị, nếu Tân Thiên Vấn không tiếc để thần hồn bị thương, cũng muốn mạnh hơn, vậy chúng ta hà cớ gì phải trốn tránh? Đúng vậy, người mà Tần Vô Song kiên kỵ,

khiến ác chủ bài trong tay Tần Vô Song không ngừng trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó, mới là thời kỳ quyết chiến, hơn nữa, Tần Vô Song trong lòng biết rõ. Đừng thấy, hiện tại trận doanh thiên đế vây công Vấn Đỉnh Sơn, Hiên Viên Đồ Đằng tộc không có ai đi ra nói chuyện, nếu Tần gia hiện tại đột nhiên phản công Tân gia, tiêu diệt thực lực cả nhà Tân gia, Hiên Viên tộc không chắc sẽ không đi ra can thiệp. Hiên Viên tộc nói cho cùng, vẫn là có chút thiên hướng nghiêng về Tân gia. Từ trong các loại chi tiết có thể nhìn ra, Tần Vô Song rất rõ ràng, mặc dù bản thân hiện tại có năng lực tiêu diệt Tân gia, cũng không phải thời điểm tiêu diệt Tân gia, thời cơ tốt nhất để giải quyết triệt để tai họa tâm sự chỉ có một, đó chính là đại hội tuyển chọn thiên đế mấy năm sau. Đó chính là cơ hội danh chính ngôn thuận duy nhất. Cho dù là Đồ Đằng tộc, cũng không có cơ hội can thiệp, đại hội tuyển chọn thiên đế, cơ hội của mỗi tộc đều như nhau. Tần gia đến lúc đó, chỉ cần có thực lực đánh bại Tân gia, liền có thể tận lực mà làm, tận tình phát huy. Tần Vô Song hiểu rõ mấu chốt bên trong, tự nhiên mà vậy, sắp xếp chiến lược cũng vô cùng rõ ràng. Nhị vị sư huynh, trận chiến này, cần phải bí mật hành sự. Thiên Vũ Tông, Bách Lý gia tộc và Diệu Hóa Môn, trong tám môn thiên đế sơn, thực lực có thể nói là cấp thấp. 10 năm nay, mặc dù hùa theo Tân gia, nhưng làm ác không nhiều, nói trắng ra là chính là vì bị áp bách mới bất đắc dĩ, cho nên, lần đầu đã kích, lấy uy hiếp làm việc chính. Nếu ba đại tông môn này một mực không chịu giác ngộ, đòn công kích thứ hai, không cần lưu tay. Hết lần này đến lần khác, cho bọn chúng cơ hội, không quý trọng, còn trách ai đây? Tần Thiếu Hồng lại nói, Vô Song sư đệ, nếu nói đến cơ hội, chúng ta sớm đã cảnh cáo ba đại tông môn này rồi. Cơ hội cũng không phải chưa cho, theo ta thấy, trực tiếp tới cửa, giết bọn chúng tơi bời hoa lá. Không hiện chút thủ đoạn, bọn chúng chỉ xem Tần gia ta là đất nặng, thủ đoạn sấm sét, Tần Vô Song không phải không muốn dùng. Nhưng hắn rất rõ ràng, giết hại ba đại tông môn này là chuyện rất dễ dàng, nhưng làm như vậy, không nghi ngờ gì chính là khiến oán hận của ba đại tông môn đối với Tần gia càng tăng lên. Càng thêm quyết tâm dựa vào phía bên Tần gia, ba đại tông môn này, trước mắt mà nói, vẫn là thuộc về loại nhân vật nhỏ. Có thể tranh thủ một chút. Giết tông môn bọn chúng thì rất dễ dàng, nhưng chân chính có uy hiếp là thần đạo cường giả. Thần đạo cường giả bất tử, diệt cả nhà bọn chúng, đối với Tần gia mà nói, ý nghĩa chiến lược cũng không lớn. Chẳng qua chính là để đối phương mang theo một loại cảm giác cừu hận càng đầu nhập, càng tập trung tinh thần, càng triệt để nhắm vào Tần gia. Cho nên nói, đòn đầu tiên chính là áp dụng thế lôi đình, cân nhắc nặng nhẹ, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ngoại giao trước, quân sự sau, tranh thủ từng tình tiết có lợi, cho dù sau đợt công kích thứ nhất, tông môn ba nhà vẫn u mê không tỉnh ngộ. Tần Vô Song cũng không định đồng thời tiêu diệt ba nhà này, mà là chọn lựa một nhà trong đó đã kích trầm trọng, một lần nữa uy hiếp hai nhà còn lại, bài học bằng máu, nếu vẫn không thể khiến những tên gia hỏa lạc đường này quay đầu lại, vậy chỉ có thể áp dụng phương thức trả thù cực đoan nhất. Hiện giờ, ba người Tần Vô Song đến Thiên Tứ Vương Phủ, cùng người nhà bí mật cáo biệt. Tần Liên Sơn đương nhiên là không có khả năng ngăn cản, vận mệnh của Tần gia, Tần Liên Sơn mặc dù chỉ là tộc trưởng của một chi mạch, nhưng lại vô cùng để tâm, chẳng những không có ngăn cản, mà là còn khuyến khích thêm. Mộ Dung Nhạn ở lại Thiên Tứ Vương Phủ, một là, nàng thân là cao thủ kỳ diệu huyền cảnh, lại có Tần Vô Song trang bị cho nàng những thứ rất tốt, có thể dậy lên tác dụng phòng ngự khi hậu họa chưa xảy ra, cho dù có thần đạo cường giả xâm lấn, với trang bị và thực lực của Mộ Dung Nhạn, cũng có thể chống chọi một chút. Mộ Dung Nhạn trên đường đưa Tần Vô Song tới biên cảnh của các quốc gia nhân loại, mới lưu luyến không rời nói, Vô Song ca ca, mấy người bao bao, đều đang ở hầu tộc đợi huynh đó, Nhạn Nhi, muội phải bảo trọng, chăm sóc cho mọi người. Tần Vô Song khẽ nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của Mộ Dung Nhạn, tình cảm tha thiết dặn dò, được, Nhạn Nhi biết rồi. Mộ Dung Nhạn nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc trên trán Tần Vô Song, nhìn khuôn mặt đường nét rõ ràng, càng cảm thấy người nam nhân này khiến nàng say mê như vậy. Ba người tiến vào Chi Tế Sơn, dưới chân núi Hầu Vương Sơn, đám người bao bao đã tập hợp. 10 năm trôi qua, bao bao cố nhiên là tu vi đề thăng trên diện rộng. Tử điện phần diệm thú cũng thành công đột phá bình cảnh cuối cùng, tiến vào thần đạo, ưu thế của linh thú biến dị lúc này, cũng hoàn toàn phát huy ra. Còn Hỏa Lân vốn là ngưng thần đạo 6 kiếp, 10 năm trôi qua, lại có thể tấn thăng làm ngưng thần đạo 8 kiếp. Còn thiên phú độc đáo hỏa thuộc tính trên người Hỏa Lân cũng khiến tử điện phần diệm thú chịu dẫn dắt rất lớn, Dưới sự dẫn dắt của Hỏa Lân, Tử Điện phần diệm thú cũng ở dưới lòng đất hấp thu xích viêm chi hỏa, ngưng luyện hỏa phách. Hiện giờ trên phương diện thiên phú của hỏa thuộc tính, Tử Điện phần diệm thú trò giỏi hơn thầy, còn thắng cả thầy, dĩ nhiên là vượt qua Hỏa Lân. Điều này làm cho Hỏa Lân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, hô to biến thái. Ái Ti Mạc trải qua 10 năm trưởng thành, cũng không còn là Long Bảo Bảo yếu ớt như trước. 10 năm trưởng thành, cũng khiến con Long Bảo Bảo này trở thành một con ấu long có lực chiến đấu kinh người. Huyết mạch của Thái Cổ Long tộc, khiến Bao Bao cũng không dám xem thường. Tứ đại thần thú này, 10 năm qua, tốc độ trưởng thành có thể nói là vô cùng kinh người, lại trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Tần Vô Song. Một lần nữa khi nhìn thấy Tần Vô Song, bốn đại gia hỏa đều có vẻ vô cùng kích động. Bao Bao liền nhảy tới, hét lớn, lão đại, ta biết mà, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì, ha ha. 10 năm nay, chúng ta đều cố gắng tu luyện, chờ ngươi trở về, đại chiến một trận, đúng vậy, lão đại. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng nên cùng đánh một trận với Thiên Đế Môn. Tử Điện phần diệm thú hôm nay cũng là khí phách phấn chấn, huyết dịch hiếu chiến trong xương cốt cũng sôi trào, cô đơn, tu vi của ngươi đề thăng lên mãnh liệt nhất. Thật đáng chúc mừng, ha ha, Tần Vô Song ánh mắt vô cùng lợi hại, vừa liếc mắt đã nhìn ra, hiện giờ bốn tên gia hỏa này, mặc dù không có ai tiến vào hóa thần đạo, nhưng đều là thất ngưng thần đạo tám kiếp. Phải biết rằng, ba người khác, 10 năm trước, đều là ngưng thần đạo, còn Tử Điện phần diệm thú, khi đó còn chưa đột phá thần đạo, hôm nay một lần nữa gặp mặt, lại có thể là ngưng thần đạo 7 kiếp, tốc độ đề thăng thực lực, đương nhiên khiến Tần Vô Song cũng cảm thấy thay đổi cách nhìn triệt để. Tử Điện phần diệm thú xưa nay bội phục nhất chính là Tần Vô Song, có được mấy câu khích lệ của lão đại, không khỏi mặt mày rạng rỡ, há miệng rộng, bộ dạng như kẻ ngốc, chủ nhân, thực lực của chúng ta đề thăng dù nhanh, cũng không đuổi kịp ngươi. Hỏa Lân xác thực vô cùng rung động, 10 năm trước, lần đầu tiên nó gặp Tần Vô Song cũng mới chỉ tiến vào thần đạo không được bao lâu. Còn hôm nay, Tần Vô Song đứng ở trước mặt nó, hiển nhiên đã là hóa thần đạo cường giả rồi, loại tốc độ này, đừng nói nó trước kia không thấy qua, chính là nghe nói cũng chưa từng nghe qua, thời gian 10 năm, quả thực là thần thoại. Ái Ti Mạc cười hi hi đi tới, phụ thân, mẫu thân tiện nghi của ta đâu, tiểu tinh linh này không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng quả thực là lời nói kinh người. Quả nhiên, câu hỏi này vừa xuất ra, ba tên gia hỏa khác đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn Tần Vô Song, Bao Bao lại trêu chọc nói, lão đại, nghe nói ngươi ở Đông Hải bị một tiểu thư của Long tộc đùa giỡn. Hắc hắc, vẫn là Mộ Dung tỷ tỷ rộng lượng, một chút cũng không tức giận, Nhạn Nhi biết sao, Tần Vô Song đầu cũng lớn rồi. Những chuyện không hay của Mễ già tiểu thư, Tần Vô Song vốn không định tự làm phiền mình lấy ra để nói, ha ha, có tiểu nha đầu Ái Ti Mạc lắm mồm này, còn có thể giấu giếm được bí mật sao, Bao Bao ra vẻ khẩu khí của đại nhân. Mặc dù 10 năm qua đi, Bao Bao luận về tuổi tác, bất quá là hơn 20 tuổi. Phải biết rằng, khi vừa quen biết Tần Vô Song, Bao Bao bất quá cũng chỉ là một tiểu hầu tử 7 tuổi mà thôi. Ái Ti Mạc không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy vinh quang, cười tủm tỉm nói, phụ thân, Bao Bao già rồi, hắn là hâm mộ thanh xuân vô địch của ta. Tần Vô Song cảm thấy một trận đau đầu, Bao Bao và cô đơn tranh cãi cả ngày, hắn đã đủ đau đầu. Bây giờ gia nhập thêm hai kẻ dở hơi Hỏa Lân và Ái Ti Mạc này, rất có tư thế tổ chức ra đoàn thể những kẻ dở hơi, Tần Vô Song không khỏi có chút đau đầu. Vội vàng ngắt lời nói, được rồi, bớt nói lời vô nghĩ đi. Vừa rồi là ai nói muốn đại chiến một trận hả? Ta, Bao Bao ánh mắt sáng ngời. Lão đại, có trận đánh sao? Lão đại, là đi tiến công Thiên Đế Môn sao? Tính cả ta nữa, Tử Điện phần diệm thú cũng không chịu thua kém. Hắc hắc, đại chiến sao? Cũng lâu rồi không trải qua. Hỏa Lân liếm liếm đầu lưỡi. Ái Ti Mạc cho tới bây giờ chính là tên gia hỏa lo sợ thiên hạ không loạn. Từ khi vừa mới sinh ra đã gây rối không ít. Ánh mắt nheo lại thành một đường. Phụ thân, ta cũng muốn đi, đi, đều đi cả, Tần Vô Song thản nhiên nói, Hỏa Lân, ngươi lớn tuổi, tương đối trầm tĩnh, theo hai sư huynh của ta đi công kích Thiên Vũ Tông, trong bốn tên gia hỏa này, đại khái cũng chỉ có Hỏa Lân là sai khiến tốt nhất. Dù sao, nó cũng bị Tần Vô Song thi triển thần cổ chi thuật, có khế ước chủ tớ, được, chủ nhân, Tần Vô Song xua xua tay, nếu làm tốt, đợi sau khi đại sự hoàn thành, ta sẽ giải trừ thần cổ chi thuật, khôi phục tự do cho ngươi. Khổ lực của 20 năm, coi như năm đó đã trả cho ta rồi, đa tạ chủ nhân, không có thần thú nào lại tự nguyện làm linh thú khế ước, nghe nói có thể khôi phục tự do, đương nhiên là vui mừng không thôi, Cường Điệu nói, chủ nhân, cho dù khôi phục tự do, ta cũng nguyện đi theo chủ nhân. 10 năm này, Hỏa Lân và bọn Bao Bao ở với nhau vô cùng hòa thuận, cũng quen với cuộc sống có bạn bè, so với cuộc sống cô độc một mình năm đó không biết lạc thú hơn bao nhiêu lần, vì vậy, cho dù Tần Vô Song đuổi hắn đi, hắn cũng chưa chắc nguyện ý đi. Bao Bao, cô đơn, hai người các ngươi là bạn nối khố. Đối với Thiên Đế Sơn cũng không lạ lẫm gì. Cho các ngươi đi đối phó Diệu Hóa Môn, có vấn đề gì không? Ha ha, yên tâm đi, lão đại. Trong vòng 3 ngày, cam đoan diệt cả nhà này, Tử Điện Phần Diệm Thú tràn đầy tin tưởng. Chương 814, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 815, Đại Ngũ Hành Ấn tầng thứ 2 nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song thản nhiên cười, lắc đầu nói, không, đây là chiến đấu của hiệp thứ nhất, trọng ở uy hiếp, chứ không phải ở sát thương. Đem ý đồ chiến lược đơn giản nói tóm tắt một chút, Bao Bao và cô đơn đi theo Tần Vô Song nhiều năm, đã hình thành sự ăn ý vô cùng tốt với Tần Vô Song. Tần Vô Song giải thích như vậy, liền biết ý đồ của Tần Vô Song, bọn họ luôn xem Tần Vô Song là người lãnh đạo, lực chấp hành cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Bao Bao cười tủm tỉm nói, lão đại, chúng ta hiểu rồi. Ý tứ chính là, dùng tất cả thủ đoạn đi hù dọa Diệu Hóa Môn, hình thành đả kích tâm lý, làm cho phòng tuyến tâm lý của bọn chúng bị sụp đổ, đúng không? Nói rất đúng, Tần Vô Song ha ha cười lên, Bao Bao, thật không nhìn ra, 10 năm này, ngươi thật sự là thành thục lên nhiều rồi, rất tốt, có ban thưởng. Trong tay nhoáng lên, trong tay liền hiện ra một cây thiết côn trong suốt màu hoàng kim, miệng nói, món vũ khí này, chính là tiếp cận cấp bậc chân thần đạo. Nghe nói là lấy hắc ngọc mạch thiết, cực lục ngọc tinh, long tiên kim thiết hỗn hợp cùng nhau chế tạo ra, uy lực cường đại, không thể xem thường. Ta thấy ngươi luôn không có một món vũ khí tiện tay, món vũ khí này, tặng cho ngươi, thật sao? Ánh mắt của Bao Bao nhất thời sáng ngời, chạy tới, đem cây thiết côn khí thế rộng rãi túm ở trong tay, triển khai tư thế, múa vài đường, ha ha cười lớn, lão đại, quá tuyệt vời, món vũ khí này, quả thực là ta mơ ước tha thiết. Lão đại, cảm tạ, có lẽ là quan hệ huyết mạch của Thái Cổ Thần Vượng truyền thừa, Bao Bao từ nhỏ đã thích dùng vũ khí dạng gậy gộc, nhưng nhiều năm qua, vẫn không có một món nào thuận tiện, hiện giờ cây thiết côn này trong tay, đương nhiên là như hổ thêm cánh. Vừa cầm trên tay, Bao Bao đã yêu thích không muốn rời ra, xem đi xem lại nhiều lần, chỉ hận không thể đùa giỡn 3 ngày 3 đêm tại chỗ, chọc bầu trời thủng lỗ, đập mặt đất thành hố to. Hỏa Lân và cô đơn, hai người các ngươi, bình thường không cần binh khí. Nhưng các ngươi cũng kết thành thần đạo hỏa phách, cũng được, ta truyền cho các ngươi một môn tuyệt học, uy lực vô cùng, thức huyền ảo thứ nhất, tên là Cửu Long Trọng Viêm, nắm bắt cho tốt. Nếu luyện được tốt, muốn giết người, không tốn bao nhiêu sức lực, Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn cũng không phải là nói chơi, loại tuyệt học này, khắp Đại Lục Thiên Huyền sợ rằng cũng không tìm được thứ ngang bằng. Tần Vô Song truyền cho bọn họ Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn này, đương nhiên là vì duyên cớ tâm phúc. Hơn nữa, cũng chỉ là truyền cho bọn họ huyền ảo tầng thứ nhất mà thôi, môn tuyệt học này, trọng ở tâm pháp và thủ quyết. Một khi tu luyện thành công, bất kể các ngươi là hình thú hay là hình người, khi thi triển, uy lực đều giống như. Đương nhiên, khi là nguyên hình, điều khiển sẽ linh hoạt hơn một chút, lực sát thương tương đối có lẽ cũng sẽ mạnh hơn một chút, dù sao, lực chiến đấu chân thân của thú tộc khẳng định là mạnh hơn. Khi huyễn hóa hình người, tê dại kẻ địch, đột nhiên xuất ra sát thủ, lực sát thương càng mạnh, đó cũng là duyên cớ vì kỵ binh chiến thắng, tạ ơn chủ nhân, đa tạ lão đại, Ái Ti Mạc nhìn thấy đồng bạn đều có lễ vật và ban thưởng, không kìm được kêu lên. Phụ thân, lẽ nào không có phần của ta sao? Mạc Nhi không ngoan sao, làm sao có thể thiếu quỷ linh tinh quái nhà ngươi được chứ? Tần Vô Song cười nói, vũ khí, hay là công pháp, ngươi tự nói đi, muốn ta tự nói sao? Ái Ti Mạc chớp đôi mắt xinh đẹp, vậy ta sẽ nói, chỉ sợ phụ thân không cho người ta thôi. Ngươi nói trước đi, Tần Vô Song dáng vẻ rất là hào phóng, được rồi, lễ vật gì đó, Mạc Nhi cũng không ham. Mạc Nhi chính là muốn một long mẫu thân. Long mẫu thân hung hãn lần trước, mặc dù có chút đáng ghét, nhưng Mạc Nhi hình như có chút thích cô ta. Phụ thân, nếu ngươi đem một long mẫu thân cho, Mạc Nhi, dừng lại, Tần Vô Song cười khổ nói, yêu cầu này không thể thương lượng. Hơn nữa, ngươi có mẫu thân mà, cô ta cũng không phải mẫu thân của ngươi, chỉ là ấp ngươi ra mà thôi, ta có mẫu thân, Ái Ti Mạc chớp ánh mắt, có chút hoang mang hỏi, Ha ha, đây không phải lời vô nghĩa sao? Ai cũng có mẫu thân, lẽ nào ngươi từ trong tảng đá chui ra sao? Bao Bao đùa cợt nói, ngươi mới là từ trong tảng đá chui ra. Ái Ti Mạc tự hồ cảm thấy, từ tảng đá chui ra, đối với cô ta mà nói là sỉ nhục lớn lao. Ách, ta nghe nói, thời đại Thái Cổ, hầu tộc ra có một tổ tiên rất tài giỏi, là từ tảng đá chui ra. Lão đại, ngươi nói thần kỳ hay không thần kỳ? Tần Vô Song cười khổ, thầm nghĩ, thời đại Thái Cổ, lẽ nào cũng có một tôn hầu tử. Hắn hiện tại không có tâm tư đi suy nghĩ chuyện của thời đại Thái Cổ. Vì vậy cũng không tiếp tục đề tài này, mà là nói với Ái Ti Mạc, Mạc Nhi, ngươi là huyết mạch của Thái Cổ Long tộc lưu lại. Mẫu thân của ngươi, đã đi về cõi tiên rồi. Nhưng mà, ta biết ngươi có huynh đệ tỷ muội, nếu ngươi không cần lễ vật, vậy ta có thể giúp ngươi tìm huynh đệ tỷ muội đi về cõi tiên. Đó là ý tứ gì? Ái Ti Mạc khó hiểu, ha ha ha, Bao Bao không nhịn được cười, đi về cõi tiên mà cũng không biết, đó chính là nói, đột nhiên dừng lại, vì Bao Bao phát hiện, Tần Vô Song đang trừng mắt nhìn nó, biểu biểu môi, được rồi, Mạc Nhi, lão đại là nói, mẫu thân của ngươi đã đi tới một thế giới khác rồi. Ngươi không thể gặp lại bà ta. Nhưng mà, có huynh đệ tỷ muội cũng không tệ. Ái Ti Mạc cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, cũng không đi quấy rầy nữa, phản phất đoán được đi về cõi tiên là chuyện như thế nào, biểu tình có chút bộ dạng buồn bã, đau khổ, một hồi lâu mới hỏi, phụ thân, vậy huynh đệ tỷ muội của ta, ở nơi nào? Mạc Nhi, huynh đệ tỷ muội của ngươi, còn chưa sinh ra. Nhưng mà, điều kiện hiện tại, có thể bất cứ lúc nào khiến nó ra đời được. Muốn ấp nở trứng rồng, phải có long tộc thần đạo. Tần Vô Song lúc đầu không có tư bản, xin mễ già giúp đỡ, mới có thể ấp nở Ái Ti Mạc ra ngoài. Hiện giờ, huyết mạch thái cổ long tộc trong cơ thể hắn, hoàn toàn kích phát, bất cứ lúc nào cũng có thể long hóa, phục ra long tộc, đương nhiên không có vấn đề. Mặc dù hắn không tự mình ra tay, Hỏa Lân cũng có quan hệ họ hàng với long tộc, cũng là nhất mạch của thái cổ long tộc truyền thừa lại. Rất có thể ấp trứng một quả trứng rồng còn lại. Ái Ti Mạc có chút suy nghĩ, cũng không nói gì nữa. Tần Vô Song tiếp tục chủ đề trước đó, nói, Bao Bao, ngươi và cô đơn đi tới Diệu Hóa Môn. Hỏa Lân và hai vị sư huynh của ta đi Thiên Vũ Tông. Ta mang theo Mạc Nhi, còn lại đi đến Bách Lý gia tộc. Nhớ kỹ, cần phải cẩn thận che giấu hành tung. Hiện tại cả Hiên Viên Khâu đều bố trí đầy tai mắt, đương nhiên, với thủ đoạn của các ngươi, nếu cẩn thận hành sự, cần phải bí mật hành tung, vẫn là không có vấn đề. Lấy một tháng làm kỳ hạn. Sau một tháng, nghe hiệu lệnh của ta, tất cả hành sự, thống nhất điều hành. Vâng, Tần Vô Song quay đầu nói với Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng, nhị vị sư huynh, Hỏa Lân là thần thú của Vô Tận Đông Hải, thực lực cường đại, có hắn hộ pháp, đi Thiên Vũ Tông không có vấn đề gì. Cho dù hai gã thần đạo cường giả của Thiên Vũ Tông ở Tông Môn, cũng không làm gì được Hỏa Lân đâu. Huống hồ, thần đạo cường giả của bọn chúng cũng không ở Sơn Môn. Hỏa Lân, hai vị này là sư huynh của ta, ngươi không được thể hiện dáng vẻ thần thú trước mặt bọn họ, mọi chuyện đều phải thương lượng mới làm, nghe theo mệnh lệnh của đại sư huynh ta. Vâng, chủ nhân, Hỏa Lân biết, mệnh lệnh của chủ nhân, nó chỉ có chấp hành mà thôi. Được, chia nhau ra xuất phát, phân phối hoàn tất, binh chia ra làm ba đường, hướng về phía Thiên Đế Sơn xuất phát. O o o. Tần Vô Song mang theo Ái Ti Mạc, có mặt nạ tâm tùy huyễn tượng yểm trợ, hắn thật ra không lo lắng hành tung bại lộ, mặc dù cơ sở ngầm của Thiên Đế Môn khắp nơi, chỉ cần Tần Vô Song cố ý ẩn nấp thân hình, khả năng bại lộ vẫn là vô cùng nhỏ. Dù sao, mục tiêu của hắn là thẳng đến Thiên Đế Sơn, dọc đường không tham dự vào bất cứ thị phi liên quan nào, nếu toàn lực đi đường, với tu vi hiện giờ của hắn, chưa đến 10 ngày, liền có thể chạy đến Thiên Đế Sơn. Nhưng hiện giờ vì tránh tai mắt, không thể không giảm bớt tốc độ, ước chừng sau 20 ngày, Tần Vô Song mới đến phụ cận Thiên Đế Sơn, căn cứ vào quan sát của quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn, bọn người Bao Bao chia làm ba đường, cũng đã lục tục đến. Tần Vô Song vì để tránh rút dây động rừng, dứt khoát không đi quan sát thế cục của Vấn Đỉnh Sơn. Ẩn nhẫn mấy ngày nay, Tần Vô Song cũng không lơi lỏng, toàn lực tìm hiểu đại ngũ hành luân hồi ấn, hiện giờ, hắn ở trên ba đại thuộc tính, một thuộc tính, hỏa thuộc tính và kim thuộc tính, bắt đầu tìm hiểu huyền ảo tầng thứ hai, đại ngũ hành luân hồi ấn tổng cộng có 5 tầng cảnh giới. Tầng thứ hai này, uy lực so với tầng thứ nhất, đương nhiên là có chỗ đề thăng, hơn nữa cũng có thêm mấy phần biến hóa. Một thuộc tính tầng thứ hai,

một thanh âm vô cùng hùng hồn, dùng một loại ngữ khí có chút không lưu loát. Ngữ khí này, nghe ra giống như người đã ngậm miệng mấy trăm năm chưa từng nói chuyện, đột nhiên giống như mở miệng, có vẻ có chút không thuận miệng. Kiếm Nghiêm, đã 900 năm rồi. Giấc ngủ này của ngươi cũng không ngắn, Tân Thiên Vấn thản nhiên cười hỏi, được rồi, để ta xem, tu vi hiện giờ của ngươi, rốt cuộc đã đạt đến loại cảnh giới nào. Tất cả đều nói Hiên Viên Khâu chúng ta thần thú tự hồ tuyệt chủng. Cũng không nể mặt Kiếm Nghiêm ngươi gì cả, hừ, thành kiến thế tục, để ý làm gì. Kiếm Nghiêm ta nếu là xuất thế, chắc chắn sẽ trào dâng một trận huyết vũ tinh phong ở đại lục Thiên Huyền. Tân Thiên Vấn, ngươi tự tin, khống chế được ta sao? Kiếm Nghiêm các hạ, Tân Thiên Vấn ta chưa từng nghĩ đến khống chế các hạ. Lần này đến, chỉ là muốn mời ngươi thực hiện lời hứa lúc trước mà thôi. Kiếm Nghiêm trầm mặt một lát, thở dài một tiếng, Tân Thiên Vấn, xem ra, ngươi cũng đột phá chân thần đạo rồi. Khá lắm, xác thực có tư cách mời ta thực hiện lời hứa. Được rồi, ngươi nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Trước kia hứa hẹn với ngươi ba nhân tình, đây là cái cuối cùng đúng không? Tân Thiên Vấn nghe vậy vô cùng mừng rỡ, Kiếm Nghiêm các hạ, sau khi nhân tình cuối cùng này kết thúc, Tân Thiên Vấn ta tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy nữa. Lúc trước, vì có sự giúp đỡ của ngươi, để Tân Thiên Vấn ngồi lên được vị trí thiên đế. Hiện giờ, có người uy hiếp đến vị trí thiên đế của Tân gia ta, vì vậy, bất đắc dĩ, phải mời Kiếm Nghiêm các hạ ra tay, giúp ta truy sát một người, ai? Một đệ tử của Tần gia, tên là Tần Vô Song, Kiếm Nghiêm khinh thường nói, một đệ tử của Tần gia. Từ lúc nào, Tần gia ngươi lại sa đọa không làm gì được một đệ tử của Tần gia vậy? Không phải Tần Khiếu Thiên, Tần gia còn có kẻ nào có thể uy hiếp đến ngươi? Chương 820, Khí Trùng Tinh Hà chương 821 quay đầu tấn công nguồn VIP Van Đan. Tân Thiên Vấn sắc mặt có chút khó chịu, nhưng vẫn nói thật, nghiến răng nghiến lợi nói, Tân Thiên Vấn hiện tại nguy hiểm đến gần. Căn bản không vượt qua được sóng lớn. Nhưng Tần Vô Song này, thực sự trở thành hậu họa khó lường của ta. Kiếm Nghiêm các hạ, đây là nhân tình cuối cùng, ta thật ra hy vọng vĩnh viễn không tìm ngươi đòi trả lại nữa. Nhưng lần này, ta là vạn bất đắc dĩ, Kiếm Nghiêm cười lạnh nói, được rồi, ngươi vĩnh viễn không tìm ta, ta trái lại cảm thấy có chuyện động lại trong lòng. Ngươi tới tìm ra, rất tốt. Sau khi chuyện này kết thúc, ta và Tân Thiên Vấn ngươi sẽ không còn bất cứ gút mắt nào nữa. Thật ra cũng không tệ, ha ha, như vậy cũng tốt. Nhưng mà, Kiếm Nghiêm các hạ, Tần Vô Song đó quỷ kế đa đoan, thủ đoạn lại là xuất quỷ nhập thần, hắn thậm chí còn truyền thừa trận pháp thái cổ thần bí. Danh tiếng của người này, hiện giờ trong thế hệ trẻ tuổi ở đại lục Thiên Huyền là có 102, Kiếm Nghiêm đại nhân muốn ra tay, vẫn là không thể chủ quan khinh địch được, Kiếm Nghiêm khịt mũi khinh bỉ. Đệ tử trẻ tuổi hiện giờ, nếu cũng không xử lý được, cũng uổng phí mấy ngàn năm thành danh của chúng ta. Tân Thiên Vấn, ngươi có phải sợ ta xuất công không xuất lực, cố ý dùng cách khích tướng không? Kiếm Nghiêm này thật ra không ngu ngốc, mặc dù mới vừa từ trong giấc ngủ say thức dậy, nhưng đầu óc vẫn vô cùng linh hoạt. Sau khi bị vạch trần, Tân Thiên Vấn trái lại không cảm thấy xấu hổ, hắn biết, chuyện này không ảnh hưởng đến toàn cục. Trên thực tế, hắn cũng là có lo lắng này. Hắn thật ra không phải cảm thấy Kiếm Nghiêm sẽ cố ý xuất công không xuất lực, mà là lo lắng Kiếm Nghiêm đánh giá thấp Tần Vô Song quá mức, không có đánh giá chính xác. Một khi đối đầu với Tần Vô Song, phát hiện khó khăn lớn hơn nhiều trong tưởng tượng, từ đó bỏ cuộc giữa đường, từ không hay phải nói trước, nếu tiểu tử đó không ở Hiên Viên Khâu, vậy thứ lỗi cho ta không tháp tùng được. Ta hiện giờ, chỉ có thể hoạt động trong cảnh giới Hiên Viên Khâu, cũng không muốn rời khỏi Hiên Viên Khâu, cũng không thể rời khỏi. Chuyện này là đương nhiên, Kiếm Nghiêm các hạ. Tần Vô Song 10 phần ở Hiên Viên Khâu, Tân Thiên Vấn vỗ ngực cam đoan, nhưng tiểu tử đó quỷ kế chồng chất, nếu không khẩn trương, nói không chừng ngày nào đó hắn sẽ lại chuồn mất, hừ, vậy phải nhanh chóng ra tay, tránh để đêm dài lắm mộng. Kiếm Nghiêm nói đến đây, thân hình đã từ trong lòng núi bay vọt ra, toàn bộ thâm cốc run rẩy không thôi, phản phất giống như ngày tận thế của thế giới đã đến vậy. Kiếm Nghiêm các hạ, ngươi có đại thần thông, có thể tính được tiểu tử đó ở nơi nào không? Trên không trung, Tân Thiên Vấn và thần thú Kiếm Nghiêm sóng vai bay lượn, không kìm được hỏi. Kiếm Nghiêm khẽ nói, chỉ có 3 thành chắc chắn. Nhưng mà nếu tiểu tử đó ở Hiên Viên Khâu, chỉ cần hắn lộ diện ở nơi nào đó, ta liền có thể theo dấu vết mà đuổi theo. Tân Thiên Vấn nhờ cậy, chính là vì phần bản lĩnh này của Kiếm Nghiêm. Nếu chỉ là giao chiến, Tân Thiên Vấn mặc dù không dùng sức mạnh của kiếm nghiêm, cũng đủ để đối phó với Tần Vô Song, chút tự tin này, Tân Thiên Vấn vẫn là có, hắn hiện tại thân là thiên đế tối cao, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là không cách nào xác định được vị trí của Tần Vô Song, còn kiếm nghiêm, tu vi kỳ thật ngang tài ngang sức với Tân Thiên Vấn. Nếu không phải lúc trước mắc nợ nhân tình của Tân Thiên Vấn, với thực lực thần thú của kiếm nghiêm, cũng sẽ không đi nể mặt Tân Thiên Vấn như vậy. O o o, lại nói một nơi bí mật nào đó của Thiên Đế Sơn, Tần Vô Song và bốn đại thần thú đang ở cùng nhau, lúc này đang tu luyện thần đạo bí lục, đột nhiên mặt mày khẽ động, giống như có chút suy nghĩ, lấy quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn ra nhìn, mặt mày khẽ động. Tân Thiên Vấn sao lại không ở trong trận doanh Thiên Đế của Vấn Đỉnh Sơn? Hắn chạy đi đâu vậy? Vẫn quan sát phương hướng di động của Tân Thiên Vấn, Tần Vô Song kinh ngạc phát hiện, Tân Thiên Vấn lại đi vòng vòng xung quanh Thiên Đế Sơn, giống như căn bản không định quay về Vấn Đỉnh Sơn vậy. Quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn khi Tần Vô Song đi cùng đại trưởng môn tới Thiên Đế Môn đã tự động thu thập thần thức và khí tức của Tân Thiên Vấn. Vì vậy, quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn này liền tự động ghi nhớ khí tức của Tân Thiên Vấn. Lúc này Tân Thiên Vấn rời khỏi Vấn Đỉnh Sơn trước, đương nhiên là khiến Tần Vô Song cảm thấy kỳ quái, nhìn hướng di động của Tân Thiên Vấn, tự hồ không giống như yểm trợ cái gì cho trận doanh Thiên Đế. Từ trực giác nhìn, Tân Thiên Vấn nhất định đang giở trò quỷ gì đó, Tần Vô Song thản nhiên cười, một ý niệm rất to gan nổi lên trong lòng, Tân Thiên Vấn tự cho là đúng, vứt bỏ đại bản doanh của hắn, nhất định là xuất môn truy sát ta. Một khi đã như vậy, hà cớ gì không tạo cho hắn một sự ngạc nhiên, đi tới sào huyệt của hắn. Trong trận doanh Thiên Đế, ba đại tông môn trung lập đã phản bội, triệt để rời khỏi trận doanh Thiên Đế, còn lại Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, nhất định là quyết tâm đi theo Thiên Đế môn Tân Gia. Mà bên trong Tân Gia, ngoài Tân Thiên Vấn ra, còn có ba hóa thần đạo cường giả khác, Tần Vô Song suy nghĩ một chút thực lực của đối phương, trong lòng lại nói, Tân Thiên Vấn sau khi rời đi, bên trong Tân Gia, thực lực của Tân Thiên Vũ là mạnh nhất, mưu kế của Tân Thiên Thần tốt nhất. Còn có một Lôi Việt, một Yến Bắc Phi, đều là hóa thần đạo cường giả, nhất là Tân Thiên Vũ và Lôi Việt, lúc trước ở Vô Tận Đông Hải truy sát ta không thành, lại đi mà đối phó với Vi Dực Sư Huynh và Triệu Mục Chi Sư Huynh, hai người này, lấy thân hữu của ta làm uy hiếp, thật sự đáng giận. Lần này, phải khai đao với bọn chúng trước, bất kể thành hay không thành, cũng phải cho bọn chúng một trận nhớ đời trước. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song gọi bốn đại thần thú lại, cười nói, chư vị, Tân Thiên Vấn tự hồ đã xuất môn rồi, xem ra, ba đại tông môn bị tập kích bất ngờ, hắn cũng không ngồi yên được, muốn ra ngoài trấn áp cục diện. Vừa lúc, địa bàn trước Vấn Đỉnh Sơn lại có chút trống rỗng. Chúng ta tận dụng triệt để, đi cướp trại, có hứng thú hay không? Không có hứng thú mới là lạ, bốn tên gia hỏa này, ngoài Hỏa Lân tương đối trầm ổn ra, những tên khác đều là cùng nhân chiến đấu vô cùng điên cuồng, có cơ hội này, làm sao có thể bỏ qua cho được. Đều là vô cùng mừng rỡ đồng ý, mong chờ muốn thử, cả Thiên Đế Sơn, mấy chục ngàn dặm, đối với thần đạo cường giả mà nói, cũng không tính là lớn. Nhưng Tân Thiên Vấn muốn đuổi theo Tần Vô Song, cũng không phải dễ dàng, Tần Vô Song nói với bọn Tần Thái Trùng, nhị vị sư huynh, chúng ta tập kích doanh trại địch, đánh bất ngờ, đánh cho đối phương không kịp ứng phó. Các ngươi có thể nhân cơ hội quay về tông môn, thế nào hả? Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng rời khỏi Tần gia hơn 10 năm rồi, thật sự là nhớ quê gia diết, nghe Tần Vô Song đề nghị như vậy, thật sự là tâm động nổ lớn, Vô Song sư đệ, chúng ta tùy tiện tiến về trước như vậy. Vạn nhất Tân Thiên Vấn cũng không cách quá xa, cố ý hấp dẫn chúng ta qua đó, há không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng ít nhiều vẫn là có chút nghi hoặc. Bọn họ dù sao không biết Tần Vô Song thủ đoạn thần thông như thế nào, ngay cả vị trí của Tân Thiên Vấn cũng có thể tính được đại khái. Tần Vô Song trong lòng đã có dự tính cười cười, nhị vị sư huynh, cũng không cần lo lắng. Nếu Tân Thiên Vấn ở gần, ta cũng không đi mạo hiểm như vậy. Thấy hắn vô cùng tin tưởng như vậy, Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng cũng là trong lòng rung động. Nếu nói nóng lòng trở về quê hương không nghiêm trọng, đó là nói dối. Nhất là dưới tình thế hiện giờ của gia tộc, sự đồng cảm và lòng trung thành càng cường liệt như trước nay chưa từng có. Dưới sự yểm trợ của Tần Vô Song, ba người và bốn đại thần thú đã lặng lẽ tiến đến phụ cận Vấn Đỉnh Sơn. Tần Vô Song làm tiên phong canh gác, loại bỏ tất cả nhân tố bất lợi. Nói với Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng, một lát nữa ta đi khiêu chiến, nhân lúc hỗn loạn, các các ngươi liền tiến vào mắt trận của đại trận Bát Hoang Lục Hợp, đến lúc đó, cao thủ trong tông môn nhất định sẽ tiếp dẫn các ngươi tiến vào. Ở đây sao? Tần Thái Trùng xem như nghe hiểu, đây là Tần Vô Song muốn yểm trợ bọn họ quay về Tần gia, bảo đảm thân thể an toàn. Hai người này cũng không bướng bỉnh, biết thủ đoạn của bản thân trước mắt còn chưa đủ để giúp đỡ Tần Vô Song đối kháng với những thần đạo cường giả giống như sói như hổ. Vô Song sư đệ, vậy ngươi phải bảo trọng. Đụng phải nơi cứng rắn một chút, đừng liều mạng, giữ mạng là quan trọng nhất. Tần gia hiện giờ có thể không có Tần Thái Trùng ta, cũng có thể không có Tần Thiếu Hồng, nhưng không thể không có Tần Vô Song ngươi, biết không? Tần Thái Trùng vỗ vỗ lên bả vai của Tần Vô Song, trọng trách trên vai ngươi, nặng lắm đấy. Tần Vô Song khẽ cười, nhị vị sư huynh, chuyện này xin hai người đừng lo lắng. Ta xuất đạo nhiều năm như vậy, tâm đắc lớn nhất chính là làm thế nào chạy thoát được cường địch. Đánh không lại thì phải tránh né trước, chút đạo lý đơn giản này ta vẫn là hiểu được. Các ngươi cứ kiên nhẫn chờ tin lành của tiểu đệ đi, Hỏa Lân, Cô Đơn, hai người các ngươi, lẽ nào không muốn đánh trận đầu tiên sao? Tần Vô Song quát, Tử Điện Phần Diệm Thú và Hỏa Lân đều vô cùng mừng rỡ. Đánh trận đầu tiên. Nói thật, đây quả thực chính là niềm vui bất ngờ. Cô Đơn là người nhận lời đầu tiên, lão đại, vậy ta và Hỏa Lân đánh trận đầu. Hai tên gia hỏa này đều là thần thú hỏa thuộc tính, lực công kích vốn bá đạo, lại cộng thêm giữa hai đại thần thú có trao đổi lẫn nhau một chút tâm đắc thần đạo, và một chút kỹ xảo công kích, khiến hai tên gia hỏa này trở thành một tổ hợp nhỏ, Bao Bao, ngươi và Mạc Nhi, ở hai bên người của ta. Tùy thời đánh bọc sườn. Một lát nữa, gặp phải đối thủ khẳng định là rất hung hãn, cho nên, không nhất định yêu cầu nhiều sát thương lớn, nhưng nhất định phải đánh ra sĩ khí. Đánh cho đối phương hồn phi phách tán, gặp phải hóa thần đạo cường giả, không thể địch lại được, gặp phải ngưng thần đạo cường giả, có cơ hội, liền xuất ra đại thủ đoạn, đại thần thông, trực tiếp tiêu diệt. Không cần nương tay, trong cảnh giới của Vấn Đỉnh Sơn, giết một vạn người bọn chúng, cũng không cần lo lắng có bất cứ người nào tới tìm phiền toái. Đây là Tần Vô Song nói rất thật, cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì, Tần gia hiện tại không phải Thiên Đế Môn, không có tư cách chinh phạt. Còn Thiên Đế Môn, danh tiếng lẫy lừng, đến chinh phạt Tần gia, lại có vẻ hào hùng bi tráng. Khác biệt duy nhất, chính là vị trí của Thiên Đế Môn, Hỏa Lân và Tử Điện Phần Diệm Thú cường lực vô cùng, trực tiếp từ trong hư không thoát ra, hỏa quang ngút trời, nhất thời đem toàn bộ hư không phong tỏa, từng đạo nộ hỏa, giống như lũ bất ngờ trút xuống khủng bố, không ngừng từ trên cao áp chế xuống. Những hỏa diễm này ngưng tụ thành các loại hình dạng dữ tợn, cũng là ùng ùng kéo đến bổ xuống. Địch tập kịch, có địch tập kích, nộ hỏa bá đạo này, cũng là đánh loạn đầu trận tuyến của trận doanh Thiên Đế, một vùng chật vật, một vùng kinh hãi hét vang, ngoài doanh trướng mà thần đạo cường giả đang ở, các doanh trướng khác, đều là một mảnh hỗn loạn, những tu luyện giả chạy trốn xung quanh, chật vật không chịu nổi, Tần Vô Song mặt không biểu tình nhìn chăm chú xuống những tu luyện giả ở dưới giống như con kiến đang chạy tán loạn, đột nhiên trong mắt sáng ngời, vì hắn nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, Ô Lực Hổ và Yến Thanh Vân. Hai tên này, có lẽ rất lâu chưa gặp lại, nhưng Tần Vô Song chưa từng một khắc quên đi. Lúc đầu ở Liệt Diễm Nhai, chính là hai tên gia hỏa này đã giết chết trưởng lão Tần gia Tần Thời Tốn. Cũng chính là ở đó, Tần Vô Song bị ép phải phân tán với Bao Bao và Cô Đơn, còn Bao Bao và Cô Đơn bị đánh rớt xuống Liệt Diễm Nhai, lửa giận của cừu hận, lập tức bị thiêu đốt. Hiển nhiên, Tử Điện Phần Diệm Thú cũng là nhận ra hai khuôn mặt này, lao xuống. Thân hình ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm, bắn thẳng xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.